nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 1 chương 20, Vũ Khúc hai người. Góc truyện audio.com. Vũ Khúc hai người bóng đêm đã dần dần dày đặc, ánh trăng chiếu vào trên người Thẩm Thiền Tâm phản chiếu ánh sáng ra bốn phía, xiêm y màu tím nhạt giống như rát lên một tầng ngân quang, trong tay Thẩm Thiền Tâm cầm một thanh kiếm ngọc, điệu nhảy chính là một đoạn kiếm vũ. Kiếm ở trong tay Thẩm Thiền Tâm quơ múa, có khí thế bén nhọn, nhưng vũ bộ của nàng ta cũng cực kỳ nhu hòa, giống như cành liễu trong làn gió, cảm giác cương nhu hòa hợp làm cho hàm ý trong điệu múa của Thẩm Thiền Tâm được thể hiện cực kỳ rõ nét. Nụ cười trên khóe miệng của Thẩm Thiền Mạch càng đậm, tâm tư của Thẩm Thiền Tâm quả nhiên rất thâm sâu. Một khúc kiếm vũ này, vừa biểu hiện ra sự phóng khoáng của nàng ta, lại có thể biểu hiện ra được sự thẹn thùng của một tiểu nữ nhi. Mong rằng đối với thượng quan Cần hàng năm lãnh binh có được lực hút lớn nhất mà thôi. Quả nhiên, trong tay thượng quan Cần cầm một thanh kiếm, nhảy vào khoảng sân đất trống, Thẩm Thiền Tâm không ngờ hắn lại muốn cùng nàng cùng nhau nhảy múa. Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh đều yên lặng, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào đôi nam nữ giữa khoảng đất trống kia. Thẩm Thiền Tâm vừa thấy quan Cần đi lên, khóe miệng thoáng qua một nụ cười hả hê không dễ dàng phát giác, nhưng vẫn làm như thẹn thùng liếc nhìn thượng quan Cần, đôi mắt lúc chạm đến khuôn mặt anh tuấn của thượng quan Cần thì có chút rung động. Thượng quan Cần nhìn đôi mắt của Thẩm Thiền Tâm đang mong lung sương mù nhàn nhạt, có chút như si như say, nhưng ẩn trong chỗ sâu ở đáy mắt vẫn còn duy trì được nhất mặt thanh minh. Thẩm Thiền Mạch nhìn đôi nam nữ ở giữa khán đài kia, thoạt nhìn như là trái tim đang hòa nhịp, có đôi có cặp, thật ra thì ai cũng có ý định của mình. Thẩm Thiền Tâm chỉ vì muốn lấy được vinh hoa phú quý. Mà quan Cần, sợ rằng cũng chỉ là vì quyền thế sau lưng của Thẩm Thiền Tâm mà thôi. Ánh mắt chán ghét rời đi, nhìn thấy ánh mắt mất mát của Diêu Viễn Sam, người con đơn thuần của đại tướng quân này, sợ rằng đã yêu Thẩm Thiền Tâm thật sâu rồi. Thật là đặc sắc, ta chưa bao giờ xem qua khúc kiếm vũ đặc sắc như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Đồng loạt quần thần lập tức phụ họa nói theo. Đa tạ bát hoàng tử phối hợp. Thẩm Thiền Tâm hướng về phía thượng quan Triệt khẽ hạ thân cúi chào, trong mắt còn có nhu tình như có còn không, mang theo vài phần thẹn thùng nghiêng mặt đi, vừa đúng lúc lộ ra gò má xinh đẹp. Tiểu thư không cần khách khí như vậy, nàng cứ kêu ta Cần là được rồi. Thượng quan Cần khóe miệng nâng lên một nụ cười dịu dàng, nói với Thẩm Thiền Tâm. Cần, Thẩm Thiền Tâm làm như xin lỗi kêu một tiếng, đôi con ngươi nhìn chăm chú vào thượng quan Cần, sau đó nghiêng đầu xuống võ đài, lưu lại một bóng hình xinh đẹp phía sau. Thượng quan Cần nhìn theo bóng lưng Thẩm Thiền Tâm, nâng lên nụ cười nhàn nhạt như có điều suy nghĩ. Xác thực Thẩm Thiền Tâm dáng dấp rất đẹp, tâm tư cũng rất thâm sâu, nhưng cách giơ tay nhấc chân cũng có chút giả dối, cũng không phải loại hình trong lòng hắn yêu thích, nhưng vì sự ủng hộ của phủ thừa tướng, hắn nhất định sẽ lấy được Thẩm Thiền Tâm. Không nghĩ tới bát hoàng tử luôn luôn điều binh khiển tướng, nhưng vẫn rất dịu dàng. Đúng vậy, ta thật thích hắn, tốt lắm, ngươi cũng đừng nằm mơ. Không nhìn thấy người ta đã cùng thiên kim phủ thừa tướng chàng chàng thiếp thiếp rồi. Mấy tiểu thư quan gia nhỏ giọng nghị luận, thiên kim phủ thừa tướng, một thứ nữ mà thôi, nàng xứng sao? Góc truyện audio.com, Diêu Nhược Thấm khinh thường nhìn sang phương hướng Thẩm Thiền Tâm, lời nói ra cũng rất chanh chua. Từ sau chuyện tình lần trước, Diêu Nhược Thấm liền rất hận Thẩm Thiền Tâm cùng Thẩm Thiền Mạch, trong giọng nói tự nhiên cũng rất không khách khí. Muội muội, làm sao người có thể nói Thiền Tâm như vậy chứ? Diêu Viễn Sam nghe được lời nói của muội muội mình, khẽ nhíu nhíu mày, rất là bất mãn nói. Ca ca, huynh nhìn cho rõ một chút, người ta cũng đã liếc mắt đưa tình với bát hoàng tử, huynh lại còn ở chỗ này mà còn si mê cái gì nữa. Diêu Nhược Thấm liếc mắt một cái nhìn ca ca của mình, có chút khinh thường nói. Tình cảm của Diêu Viễn Sam đối với Thẩm Thiền Tâm, Diêu Nhược Thấm biết rõ ràng, trước kia nàng và Thẩm Thiền Tâm vẫn còn là bằng hữu, tất nhiên cũng không phản đối, thậm chí còn ra sức thúc giục ca ca mình theo đuổi Thẩm Thiền Tâm, như vậy thì nàng ta cũng có thể bớt đi một đối thủ tiềm năng, nhưng mà hôm nay nàng ta cùng Thẩm Thiền Tâm đến nhìn mặt cũng không muốn, lại nhìn thấy nàng ta thành công lấy được sự chú ý của bát hoàng tử, không khỏi có chút tức giận. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Ngươi và Thiền Tâm không phải là bạn tốt sao? Diêu Viễn Sam nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bị thương. Hắn thích Thẩm Thiền Tâm đã rất lâu rồi. Trong cảm nhận của hắn, Thẩm Thiền Tâm thiện lương biết bao, dịu dàng hào phóng, lại xinh đẹp mê người như vậy. Bạn tốt, ta nhổ vào, loại nữ nhân làm bộ dối trá như nàng ta cũng không cần có bằng hữu như vậy. Diêu Nhược Thấm hung hăng trợn mắt nhìn phương hướng của Thẩm Thiền Tâm mà nói. Nhược Thấm, ta không cho ngươi nói Thiền Tâm như vậy. Diêu Viễn Sam không vui nhíu mày, lời nói ra càng thêm nghiêm nghị. Tốt lắm, tất cả im miệng cho ta. Viễn Sam, về sau không cần cùng phủ thừa tướng có cái gì lui tới. Nhược Thấm, hiện tại chuyện quan trọng nhất là gả cho Triệt ca ca của con. không cần phát sinh mấy cơn giận dữ nhàm chán không đâu như vậy. Diêu Sơn nhìn hai đứa con mình đang cãi vã, nhíu mày một cái uy nghiêm nói. Vâng, hai người lên tiếng, trong mắt Diêu Viễn Sam thoáng qua một tia không hiểu. Ngày trước phụ thân cũng là rất ưa thích Thẩm Thiền Tâm, còn nói ngày sau muốn cho mình cưới Thẩm Thiền Tâm làm vợ, tại sao hiện tại lại nói như vậy? Nhưng hắn biết trong hoàn cảnh hiện tại không nên hỏi những chuyện này, vì vậy cũng liền nhịn xuống. Ánh mắt Diêu Nhược Thấm cũng là đã chuyển hướng đến chỗ Thượng Quan Triệt. Đó là nam tử nàng yêu từ nhỏ, nàng muốn gả cho hắn. Bất luận như thế nào cũng muốn gả cho hắn. Một phía xa khác ánh mắt Thượng Quan Phiên đang nhìn chăm chú vào Diêu Viễn Sam. Thẩm Thiền Mạch nhíu mày NSNTNSHNS xung quanh khán đài, bách gia yến này thật đúng là thú vị. Ngày sau khi những người này tranh chấp tình cảm chắc hẳn sẽ càng thú vị hơn. Thượng Quan Phiên thích Diêu Viễn Sam, Diêu Viễn Sam lại thích Thẩm Thiền Tâm, mà Thẩm Thiền Tâm lại muốn gả cho Thượng Quan Cần, thật đúng là vô cùng thú vị. Hai vị nữ nhi của thừa tướng đều có được tài năng kinh thế, không biết dòng chính nữ của thừa tướng có tài nghệ gì. Năm đó Lăng Nhã vốn là người đẹp nhất kinh thành, sinh ra nữ nhi chắc hẳn cũng sẽ không kém chứ. Hoàng thượng ôn hòa ánh mắt nhìn về phía màn của phủ thừa tướng. Thẩm Thiền Mạch lười biếng nhíu nhíu mày. Thẩm Thiền Ngữ cùng Thẩm Thiền Tâm không tìm phiền phức cho nàng, hoàng đế lão nhân ngược lại tìm tới nàng, biểu diễn tài nghệ. Góc truyện audio.com, hiện tại nàng lại là Thẩm Thiền Mạch bất tài vô học, biểu diễn cái gì? Lại nói, Thẩm Thiền Mạch nàng sao có thể để bọn họ nói biểu diễn là nàng liền biểu diễn. Thiền Mạch thổi nhỏ ở giữa núi rừng lớn lên, cũng không tài nghệ gì. Thẩm Thiền Mạch bất đắc dĩ ra khỏi màn, âm thanh lười biếng mà thanh linh nói. Lập tức ánh mắt của Thượng Quan Triệt cùng Thượng Quan Cần liền bị Thẩm Thiền Mạch hấp dẫn. Bề ngoài bình thường không có gì lạ lẫm, trang điểm loè loẹt ăn mặc tục khí, nhưng lại cứ tản mát ra một loại thanh linh cùng cao quý, khiến cho người khác khó có thể rời ánh mắt. Thiền Mạch không hiểu chuyện, mong Hoàng thượng thứ tội. Thẩm Lăng Vân nhìn Thẩm Thiền Mạch lạnh nhạt trả lời vấn đề của Hoàng thượng như vậy, liền vội vàng giải thích. Đã như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng. Vẻ mặt Thượng Quan Hạo cũng không thấy biến hóa gì, chỉ ôn hòa nói. Thượng Quan Hạo là một quân nhân, nhưng cũng không phải một quân chủ có tài năng, vì vậy thực lực của cả một nước Kỳ Nguyệt cũng đã không còn lớn bằng lúc trước nữa, đây chính là cơ hội rất tốt cho Thiên Mạc cùng Lâm Vị thay đổi quốc lực của Tam Quốc cách chương.